Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 69, vị thứ ba. Loren đứng dậy, trong cặp mắt mơ hồ có thể nhìn thấy cái thứ hai con ngươi. Mặc dù rất sớm đã muốn đến cái thế giới này nhìn xem, nhưng là không nghĩ tới lần này lại là tại Negeri mời mọc đến. Lần nữa làm người cảm giác còn thật là có chút kỳ diệu. Loren hoặc có lẽ là Vĩnh Hằng Chi Quang đã từng cũng là loài người. Thẳng đến hắn nhặt được bạch quang chế luyện sinh mệnh thừa tái giả mê kích. Ân bấm người đuổi tới sau, Loren ánh mắt chớp động. Vĩnh Hằng Chi Quang hiện tại đơn thuần thực lực tuyệt đối phải mạnh hơn Negeri. Tự nhiên cũng có được các loại thu thập tin tức thủ đoạn. Trên trời mặt trời từ xưa đến nay liền ở trên trời. Ánh sáng vô tận phóng xạ mà xuống, cũng ghi chép cái thế giới này hết thảy. Mặc dù cái này mặt trời thuộc về bạch quang, nhưng là Loren còn có thể từ chung quanh bên trong ánh sáng vô tận thu hoạch tin tức. Một cái thế giới khác nửa xâm lấn sao, Loren trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Chủ thần thế giới người. Không chỉ có riêng chỉ là những người xuyên Việt kia, còn có những sứ đồ đó, xem như tà linh thảo phạt đoàn thành viên. Tại xuyên Việt giả sự kiện bộc phát về sau, liền bị loại bỏ ra thảo phạt đoàn. Thân phận bây giờ là tội phạm truy nã. Thảo phạt đoàn tình huống hôm nay như thế hỏng bét, cũng có được phương diện này nguyên nhân, mà những cái này sứ đồ cũng không có rời khỏi cái thế giới này. Xuyên Việt giả bên ngoài cũng cùng bọn hắn vạch rõ quan hệ. Nhưng mà vụng trộm sứ đồ vẫn là tại vì xuyên Việt giả dọn sạch chướng ngại. Tỉ như một lần này Đức Thụy Mẫu Vương quốc sụp đổ sự kiện. Chính là bọn hắn một tay thao tác. Toàn bộ vương thất không ít người bị khống chế. Xuyên Việt giả liên hệ từng cái quý tộc. Thương lượng xong về sau. Sứ đồ chu diệt vương thất. Xuyên Việt giả lôi kéo quý tộc khởi sự, trong nháy mắt nứt ra toàn bộ vương quốc. Đây là phải nhổ cỏ tận gốc sao? Loren thoải mái đứng ở trong rừng. Quét qua phía trước khủng hoảng cùng khiếp đảm, sau đó hai bóng người liền rơi vào cánh rừng phía trước. Tóc vàng cùng anh, thông qua học tập tới năng lực yếu tố tìm kiếm. Tóc vàng tìm được vương tử Loren. Chỉ là hiện tại tình huống này có điểm gì là lạ. Không giống như là triệt để tuyệt vọng. Tóc vàng rõ ràng những triệt để đó tuyệt vọng người là. Biểu tình gì? Không phải mỗi một lần tiến vào thế giới nhiệm vụ hắn đều tới kịp cứu người. Tại không ít trong thế giới nhiệm vụ hắn đều đến trễ qua. Được chứng kiến những nhân vật trong vở kịch đó thảm trạng. Rất nhiều sứ đồ cũng không đem nhân vật trong vở kịch làm người nhìn. Bởi vì đại bộ phận thế giới nhiệm vụ kỳ thật cũng chỉ là tin tức cùng nguyên lực tạo thành gia tạo. Hình chiếu thế giới, người ở bên trong cũng không đầy đủ thần tính. Chỉ cần bỏ được ban thưởng điểm số, chủ thần không gian đều có thể tùy ý phục chế. Bởi vậy càng thêm không có người để ý những nhân vật trong vở kịch đó ý cá nhân. Hoàn toàn đem bọn hắn cho rằng NPC hoặc là đồ chơi. Nhưng là trừ có hay không thần tính bên ngoài, những người đó kỳ thật cùng chân thật sinh mệnh không có gì khác biệt. Bởi vậy tại tao ngộ những chuyện kia về sau, phần lớn triệt để tuyệt vọng sụp đổ, chỉ chờ tử vong, thế nhưng là người trước mắt cũng không phải là như thế. Ánh mắt của hắn hết sức nhạt nhưng thậm chí ánh mắt còn mang theo mấy phần dò xét. Cái này cũng không giống như là tìm chết người thần sắc. Sứ đồ không giống với những người khác. Bọn hắn một bên làm càn dục vọng của mình. Chấp nhất lấy chấp niệm của mình. Một bên nhưng lại cực kỳ tích mệnh. Đối với sinh tử nhiệm vụ cực kỳ lý trí coi trọng. Dù sao người đã chết liền không còn có cái gì nữa. Vương tử Loren là vương thất cao thủ đem hết toàn lực đưa ra ngoài dòng độc đinh. Sứ đồ lo lắng có người biết tiếp ứng hắn. Lúc này mới duy nhất một lần đến rồi ba cái người. Dù sao cho thế lực khác đạt được vương tử. Lấy vương thất danh nghĩa nói không chừng sẽ cho những người xuyên Việt mang đến phiền toái không. Nhỏ là ba cái sứ đồ. một cái hư ảo chủy thủ từ phía sau lưng đâm vào Loren trong đầu. Tóc vàng thân thể cũng lan tràn ra xiềng xích hướng về bên kia rảo đi. Anh cũng triệu hồi ra hỏa điệp, làm bộ công kích, bất kể có phải hay không là có vấn đề. Thân là đỉnh tiêm sứ đồ tự tin bọn họ là có. Vương tử Loren bản thân không có thực lực gì, nếu như không có vấn đề, như vậy trước mặt thủ đoạn liền đầy đủ giết chết hắn. Nếu có vấn đề, như vậy đây chính là một lần dò xét. Tên thích khách kia cũng không có phát hiện thân, chỉ là cắm ở Loren cái ót cái thanh kia hư ảo chủy thủ đang ở chậm rãi trở nên chân thực. Cái này khiến Loren nhíu mày, cảm giác được đau đầu. Đợi đến chủy thủ biến hóa thành chân thật thời điểm, đó chính là tử kỳ của hắn. Mở ra hư ảo tầng không gian năng lực sao? Loren đưa tay vuốt vuốt bản thân cái ót. Sau đó tại cách đó không xa trên một mảnh đất trống, đại cổ máu tươi bắn tung tóe đi ra, liền tựa như dưa hấu bị nhiệt độ cao làm nóng, nổ tung lên đồng dạng, những kia máu me rơi vào một bên, còn bốc khói lên, rất nhanh liền thành một chút hồng sắc bột phấn, sau đó mới là một tiếng thật dài kêu thảm từ bên trong truyền tới. Loại kia hoảng sợ cùng bối rối, có thể làm cho bất luận cái gì nghe được người, toàn thân rùng mình, sợ hãi trong lòng không thể ức chế dâng lên, liền phảng phất đêm khuya 2 giờ chuông, một người tại phòng ngủ tắt đèn hướng về phía máy tính làm việc lúc, đột nhiên bị một đôi xa lạ tay bịt lại miệng mũi cái loại cảm giác này. Hỏa điệp bay đến một nửa, nguyên bản màu lam cấp tốc cải biến, biến thành loại kia gai mắt màu trắng, quay chung quanh ở tại Loren bên người. Về phần tóc vàng xiềng xích, phảng phất sô-cô-la đặt ở dưới ánh mặt trời bạo chiếu, nhanh chóng hòa tan, sắt lỏng giọt rơi trên mặt đất, nhiệt lượng truyền lại, tại tóc vàng trên người lưu lại cháy dấu vết. Đi, hiểu cái gì anh triệu hồi ra lính của mình xong, để hắn ngăn tại phía trước, mang theo tóc vàng nhanh chóng hướng về sau lao đi. Loren cũng là như vậy nhìn lấy, cũng không tiếp tục động thủ, mà là nhìn lấy hai người thối lui. Giang Bách Xuyên cảm thấy không thích hợp, Hắc Diệu Tinh phát triển quá mức thuận lợi, mặc dù là thừa dịp Đức Thụy Mẫu Vương quốc sụp đổ, nhưng là cũng mau có chút không bình thường. Tại hai đại trợ thủ đắc lực dưới sự trợ giúp, bọn hắn thế mà thuận lợi trở thành mảnh địa khu này thế lực cường đại nhất. Cái này khiến Giang Bách Xuyên không thể không hoài nghi, phát triển 600 năm mới để giành được một cái công tước thân phận. Hiện tại ngắn ngủi một tháng, liền thu được thế lực không sai biệt lắm, rốt cuộc là bản thân quá ngu, vẫn là biến đổi thời đại chính là như thế. Náo động niên đại 300 năm ta cũng không có góp nhặt nhanh như vậy a. Đang ở Giang Bách Xuyên nghi ngờ thời điểm, một cái bộ hạ liền vội vã đuổi đến tiến đến, ghé vào lỗ tai hắn nói viết cái gì. Giang Bách Xuyên trong lòng vui vẻ, tinh tế suy tư một phen, liền đi ra ngoài nghênh đón người trẻ tuổi này. Dù là ăn mặc hiện tại bình thường, nhưng là cũng không thể che giấu nó khí chất bất phàm. Đang tra đọc thư vật về sau, liền xác nhận thân phận, Loren Vương Tử Điện Hạ, ngưỡng mộ đã lâu. Mặc dù hắn hiện tại chiếm cứ Đức Thụy Mẫu không nhỏ địa bàn, nhưng là Giang Bách Xuyên không có nửa điểm không có ý tứ. Chính ngươi vong quốc, cũng đừng trách hắn chiếm cứ. Không biết Vương Tử Điện Hạ tìm tới chúng ta Hắc Diệu Tinh là muốn phải làm những gì? Giang Bách Xuyên cười hỏi. Nhưng là đối với Loren ý đồ đến, hắn đã trải qua hết sức rõ ràng. Đơn giản là mượn nhờ Hắc Diệu Tinh lực lượng phục quốc thôi. Vương tử là đại nghĩa, bọn hắn thu hoạch được đại nghĩa, giờ phục quốc cờ xí, có thể nhanh nhất khuếch trương Hắc Diệu Tinh thế lực. Về phần vương tử đến cuối cùng lại là khôi lỗi vẫn là quốc vương, vậy liền dựa vào bản lãnh của chính hắn. Bất quá Giang Bách Xuyên cảm thấy huyền, nếu như cho rằng bọn họ Hắc Diệu Tinh hảo khống chế, vậy liền sai hoàn toàn. tự giác, rất có bối cảnh. Giang Bách Xuyên chính thức hứa hẹn Loren Vương Tử lại trợ giúp hắn phục quốc, cũng đặt xuống quyết tâm sau này đem Vương Tử Điện Hạ một mực khống chế. Ta giới thiệu cho ngươi một chút hai cái của ta trợ thủ đắc lực đi. Giang Bách Xuyên sau đó cũng mang theo Loren đi đến trụ sở. Làm cửa bị đẩy ra thời điểm, Negri quay đầu, mặt mỉm cười, mà bá Tần Phi hơi kinh ngạc về sau, cũng thần sắc hơi ngưng trọng lên. Giang Bách Xuyên không rõ, cảm thấy sự tồn tại của mình có chút hơi thừa đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.